Nam thần cấm dục trêu không ngừng. Chương 56, diễn viên quần chúng quậy tung ngành giải trí 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây có dây quy beta, mít. Tô Mê trước tiên nhờ quân từ càn tiến vào xem thử bên trong có người hay không, sau đó mới nghênh ngang đi vào nhà vệ sinh nam. Quân từ càn lấy điện thoại ra gọi cho Mạc Tương, nói cô ta nhân lúc Tô Mê đi nhà vệ sinh mà nhanh chóng rời đi. Tô Mê ngồi xổm trên bồn cầu giải quyết xong, rửa sạch tay rồi từ nhà vệ sinh nam đi ra, nhìn quân từ càn đứng ở cửa, lập tức co quắp cười nói. Làm phiền anh quân quá. Quân từ càn trông thấy trên mặt Tô Mê mang theo vết nước, hai má đỏ bừng, đoán hẳn là cô dùng nước lạnh rửa mặt, vì thế lấy khăn tay từ trong túi lấy ra, hơi vươn người tới chuẩn bị lau cho cô. Tô Mê phản xạ có điều kiện nghiêng đầu né tránh, lại thấy thân mình quân từ càn cứng đờ. Hậu chi hậu giác ý thức được hành vi của mình không đúng lắm, Tô Mê vừa định nói gì đó để cứu vớt tình hình, thì lại thấy Mạc Tương cách đó không xa đang đi vòng trở về. Tô Mê lập tức hóa thành bộ dáng fan nhỏ gặp được đại minh tinh, hoảng sợ gào thét. Chị Mạc Tương, là chị Mạc Tương nha, đêm nay thật là quá may mắn, đi nhà vệ sinh cũng có thể gặp được thần tượng. Đối tượng nôn mửa, quân từ càn thấy cô chưa dành thế sự mặt mày hơi cong, thần sắc giật mình, ngay sau đó quay đầu nhìn Mạc Tương, lại nhìn về phía Tô Mê. Em là fan của cô ấy. Tô Mê gật đầu như dã tỏi, ánh mắt nhìn Mạc Tương sáng lấp lánh. Quân từ càn nhướng mày. Anh đã biết, giọng nói của hắn cực thấp, Tô Mê không nghe rõ, hỏi lại một lần, quân từ càn lại cười nói. Không có gì, hiện tại cũng đã khuya rồi, một mình em uống say về nhà không an toàn, có muốn anh đưa em về nhà hay không? Đàn ông nói như vậy, chính là có một tầng ý tứ khác, Tô Mê vừa nghe đã hiểu. Mà quân từ càn cũng đúng là có ý tứ đó. Hắn thích đôi mắt của cô cũng giống như thích dung mạo của Mạc Tương, đều giống người kia trong trí nhớ của hắn. Được, Tô Mê cười sáng lạn, trong nháy mắt khi quân từ càn lộ ra ý cười như dự kiến, dường như nhớ tới điều gì đó, cô buồn rầu nói. Ai u, không được, em vừa nhớ ra bạn em còn đang đợi em, nếu không chúng ta hẹn lại lần sau, em đi trước. Tô Mê cười xin lỗi, lại lễ phép chào hỏi với Mạc Tương, trở lại ghế dài thấy thời gian đã không còn sớm, liền đi tìm Đại Bạch lấy tiền, rời khỏi quán bar. Chị Ên nhìn thấy ở nhà vệ sinh, Tô Mê không có nói cho Điền Hiểu Du biết. Nói cho cùng cô không phải nguyên nữ chủ chân chính, không có khả năng chuyện gì cũng sẽ nói với cô ấy. Ngày kế tiếp Tô Mê thức sớm, cố ý trang điểm xinh đẹp, ngồi tàu điện ngầm tới dưới lầu công ty giải trí Kinh. Khi cô tới hiện trường buổi họp báo khởi động máy, lúc bị nhân viên công tác mời đến một phòng chờ, Tô Mê ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Chấm, quả thực một giờ sau, Quân Vô Khâm sắc mặt khó coi báo cho cô, bên phía nhà đầu tư muốn lâm thời đổi nữ chính, chỉ có thể để cô diễn nữ hai. Chấm, trong lòng Tô Mê thật sự bùng lên lửa giận, không lựa lời mà nói. Đạo diễn Khâm chẳng lẽ nói đùa, tuần trước là chính miệng anh nói với tôi, nữ chính do tôi đảm nhiệm, hiện tại lại ở đây tự vả miệng sao? Tuy rằng biết loại chuyện lâm thời đổi diễn viên này luôn phổ biến trong giới. Nhưng thanh danh cùng với danh tiếng của Quân Vô Khâm luôn rất tốt, không chỉ phẫn nộ, Tô Mê đối với hắn thất vọng nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân Vô Khâm cũng rất bất đắc dĩ, anh cả luôn luôn tôn kính đã tự mình mở miệng, hắn cũng không thể không nể mặt mũi anh ấy, hơn nữa anh cả lại nhắc tới chị Giai Kỳ, cuối cùng hắn không thể không đáp ứng. Tạo thành bối rối cho cô, tôi chân thành xin lỗi, công ty giải trí Kinh sẽ trả thù lao gấp đôi lúc trước cho cô, thật ra nữ hai cũng có không gian phát huy rất tốt, tôi tin tưởng cô. Gấp đôi thù lao, chuyện được đăng duy nhất trên Wattpad, HBN Moe Moe, ý tứ chính là chuyện này Quân Mạc Thâm cũng đồng ý, sau này cô có tìm hiểu qua, hắn chẳng những là cổ đông lớn nhất của giải trí Kinh, đồng thời còn có vài công ty quảng cáo và công ty đầu tư tài chính, đồng thời còn đầu tư xây dựng vài cái thành điện ảnh. Cô không tin, nếu như hắn không đồng ý, một nhà đầu tư điện ảnh nho nhỏ sẽ không bán cho Quân Mạc Thâm hắn mặt mũi. Dù sao thì ngày đó, nhìn ra được hắn đối với kỹ thuật diễn của mình vẫn rất vừa lòng, cho dù cô làm bộ không nhận ra hắn, cuối cùng chẳng phải hắn cũng không tức giận sao. Tô Mê nhắm mắt suy nghĩ một hồi, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Tôi đồng ý diễn vai nữ hai, nhưng tôi có hai điều kiện. Cô nói, Tô Mê nhìn về phía Quân Vô Khâm. Tôi có một người bạn xuất thân chính quy, cho cô ấy diễn một vai. Quân Vô Khâm nghĩ nghĩ, gật đầu. Có thể, gấp đôi thù lao đóng phim, tôi muốn ứng trước một nửa. Quân Vô Khâm trực tiếp phân phó trợ lý. Đi theo chú nhỏ nói một tiếng, lại đi thúc giục bộ tài vụ, muộn nhất là buổi chiều đem thù lao đóng phim chuyển tới thẻ của cô ấy. Vâng, đạo diễn Khâm, tôi đi liền đây. Trợ lý Tiểu Lưu vội vàng đồng ý, đi ra ngoài. Tô Mê đối với cách xử lý của hắn còn tính là vừa lòng, ký hợp đồng, muốn rời đi. Quân Vô Khâm giữ cô lại, cười cười xin lỗi. giữa trưa cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Tô Mê cau mày, không giấu vết tránh tay hắn ra, cười có thâm ý. Có thể cùng đạo diễn Khâm ăn cơm, tôi tự nhiên nguyện ý, nhưng nếu bị phóng viên có tâm chụp được thì sẽ ảnh hưởng không tốt tới anh, vẫn là thôi đi. Nói xong, Tô Mê trực tiếp rời đi. Tới cửa thang máy, Tô Mê ấn nút lui về phía sau một bước chờ đợi. Tuy rằng chuyện đổi diễn viên làm cho người ta rất tức giận, nhưng lại có thể lấy thêm gấp đôi tiền thù lao, Tô Mê ngẫm lại vẫn cảm thấy đáng giá. Đổi góc độ mà nói, nghiệp diễn của cô chỉ mới bắt đầu sơ sơ, vừa vào nghề liền diễn nữ chính, mặc dù là được bầu chọn, nhưng không chừng phóng viên sẽ trắng trợn đào lên tư liệu, đến lúc đó Thẩm Thanh bên kia lại hất nước bẩn lung tung, vậy thì sẽ có thêm một chuyện phiền não. Xem ra trước khi phim được chiếu ra, vẫn nên giải quyết xong ân oán cá nhân trước kia mới được. Phim chính thức bắt đầu quay, nữ chính được quay trong nội thành thành phố Tiêu Thành, bởi vì Tô Mê diễn nữ số 2 là một nữ yêu, xuất hiện ở nhà cũ của nữ chính Họa Nhi, cho nên thẳng đến một tuần sau, Tô Mê và Điền Hiểu Du mới nhận được thông báo thu thập hành lý theo đoàn phim xuất phát đi nhà cũ phụ cận huyện thành. Nửa ngày sau, đoàn phim Quỹ Họa trên đường đi qua ngọn núi rậm rạp biển trúc, đi vòng quanh đường cái dưới núi, cuối cùng đi vào nhà cũ ở thôn Minh Thanh. Trước khi vào thôn, phải đi ngang qua cầu đá bắt trên một hồ nước rộng lớn, xe buýt dừng lại ở cửa cảnh khu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân viên cảnh khu nhận được tin tức cố ý lái xe điện du lịch dùng để ngắm cảnh tới đón tiếp, nâng dương hành lý của đoàn người cùng với thiết bị quay phim, đưa đến khách sạn trong thôn trước. Tô Mê và Điền Hiểu Du một phòng, bởi vì lát nữa phải ra sân dâng hương bái thần, hai người đơn giản thu thập giường đệm, rồi vội vàng chạy đến nhà cũ. Theo lẽ thường, mỗi phim truyền hình hoặc điện ảnh khi bắt đầu quay, đều phải cử hành nghi thức bái thần để khởi động máy. Thời gian đều do đại sư phong thủy chọn tốt, thậm chí đúng đến từng giờ từng khắc, quy định tất cả mọi người trong đoàn phim đều phải tham gia, từ người của đoàn phim đến diễn viên chính theo thứ tự dâng hương bái thần, cuối cùng xốc tấm vải đỏ tuyên bố khởi động máy. Nhưng thời gian bái thần rất nhanh đã tới rồi, lại còn chưa thấy nam nữ chính xuất hiện. Quân Vô Khâm vội vàng kêu trợ lý gọi điện thoại tìm người. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng còn kém 2 phút, Tô Mê mới thấy một nam một nữ từng người được trợ lý ôm đến cách trường.